Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3524, Trương Huyền dạy học trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bảo Trương, khen tôi đi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nói đi, bình thường ta dạy các ngươi thế nào? Nhìn mọi người quỳ thành một hàng, Trương Huyền nhịn không được lửa giận trong lòng. Tu vi đạt tới cổ thánh, muốn tiến thêm một bước cần không ngừng rèn luyện lực lượng tâm tính tu vi. Sức chiến đấu đạt tới thống nhất mới có cơ hội xung kích pha toái hư không cảnh, đi vào vị diện cao hơn. Đám người kia, không có áp chế chút nào, trực tiếp trùng kích cổ thánh, mấu chốt nhất là, 6 người liên thủ đánh lâu như vậy, cũng suýt chút nữa không có vượt qua Lưu Dương. Làm cái ngoạn ý gì? Cái này mẹ nó cũng gọi là phối hợp, ta xem như dạy một đám heo, cũng không đến mức đần như vậy a, lão sư dạy dỗ chúng ta, trong lòng Trung Nghĩa. Trịnh Dương nhỏ giọng, đánh rắm, ta nói là phối hợp, có phải cho rằng hiện tại các ngươi cũng trở thành cổ thánh, đuôi có thể vểnh lên trời hay không? Trương Huyền xoay đầu lại, nhìn về phía Lộ Sung cách đó không xa. Ngươi tu vi cao nhất dùng công kích mạnh nhất của ngươi tới đối phó ta. Chấm, ta, Lộ Sung ngẩn ngơ, lão sư mới bất hủ cảnh đại viên mãn, hắn là cảnh giới tích huyết trùng sinh, lão sư mới bất hủ cảnh đại viên mãn, để hắn ra tay, một khi lão sư bị thương. Làm sao, cho rằng đã có thể xuất sư, xem thường lão sư, Trương Huyền sầm mặt lại, không dám, Lộ Sung vội vàng lắc đầu. Không dám thì đừng nói nhảm, động thủ, lông mày dương lên, Trương Huyền quát tháo. Vâng, Lộ Sung cắn răng một cái, vô hồn từ mi tâm nhảy ra thẳng tắp lao đến Trương Huyền. Sóng khí cuồn cuộn, lực lượng tựa như cuốn lên cuồng phong. Đám người Triệu Nhã đồng loạt nhìn qua chuẩn bị ra tay, sợ lão sư bị thương. Năng lực cùng thiên phú của lão sư, bọn họ bội phục nhưng bất hủ cảnh cùng tích huyết trùng sinh, chênh lệch quá xa, ngộ nhỡ bởi vậy để hắn bị thương, thật sự chăm chết không đền tội được. Thời điểm mọi người ở đây vì lão sư mà lo lắng, lão sư một mực không nhúc nhích lật bàn tay một cái, nhìn cũng không nhìn, đánh ra. Lạch cạch, Lộ Sung còn không có phản ứng lại, vô hồn to lớn liền kề sát mặt đất giống như bị cự thạch ngàn cân ép lại, khẽ động cũng không thể động. Đây cũng gọi là tích huyết trùng sinh, Trương Huyền nhíu mày, ta, vẻ mặt Lộ Sung đỏ bừng, nói không ra lời. Những người khác cũng từng cái mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Thực lực của Lộ Sung, trong lòng bọn họ rõ ràng, mạnh nhất trong mấy người, nhưng ở trong tay lão sư thậm chí ngay cả một bàn tay cũng không tiếp được. Lão sư thật chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, ngay cả nửa bước cổ thánh cũng không phải. Tốt, đừng nói nhảm, cùng lên đi, chiêu số tựa như vừa rồi hợp kích thần dung hoàng. Bàn tay buông lỏng, thả ra áp chế cho Lộ Sung, Trương Huyền khẽ nói. Vâng, đám người Triệu Nhã cùng Trịnh Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Nếu như lúc trước còn lo lắng lão sư thực lực thấp, bây giờ thấy hắn vừa ra tay, liền đánh Lộ Sung không có sức phản kháng, trong lòng lại không lo nghĩ. Lão sư vẫn là lão sư trước kia, chỉ điểm bọn họ tu vi, để cho bọn họ trưởng thành, không có thay đổi chút nào. 6 người lần nữa liên hợp khí tức ngưng tụ tựa như giang hải. Phần phật, Triệu Nhã đi đầu ra tay, kiếm khí ngang dọc, lực lượng mạnh mẽ như gió lốc, 5 vị sư đệ sư muội còn lại phối hợp, để công kích của nàng trở nên càng hung hiểm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa thân vào trong loại công kích này, Trương Huyền phảng phất như một cái hải đang đứng sừng sững ở trong hải dương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển cuồng bạo nuốt mất. Người ngoài nhìn vào, cái này hoàn toàn là một hồi quyết đấu không công bằng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, Trương Huyền đột nhiên bước về phía trước. Gió dừng lại, sóng lớn trở nên ngoan ngoãn, đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương đồng loạt lui về phía sau mấy bước, khí huyết sôi trào, khuôn mặt trắng bệch. Đây là thiếu hụt thứ nhất của các ngươi. Trương Huyền chậm rãi đi về phía trước, nhìn quanh một vòng. Tiếp tục, mọi người lần nữa xông tới, còn chưa tới trước mặt Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, lần nữa đồng loạt lui về phía sau, bị thương nặng hơn. Tiếp tục, thời điểm mọi người có chút không kiên trì nổi, lại nghe thanh âm tức giận của lão sư vang lên. Cắn răng, đành phải tiếp tục lao tới. Thình thịch, mỗi lần tiến lên không được hai cái hô hấp sẽ bị ung dung đánh trở về, thương thế mỗi người càng ngày càng nặng, sắp không kiên trì được nữa. Liên tục tiến công mấy chục lần, lúc này Trương Huyền mới ngừng lại, hai tay khua từng đạo chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, đi vào trong cơ thể mỗi học sinh, đồng thời một cái bình ngọc bay lên không, vô số huyết dịch tinh thuần trút xuống. Hấp thu những cái này, thương thế của mọi người khôi phục nhanh chóng, dựa theo tình huống bình thường, tu vi cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng, nhưng chẳng biết tại sao, không những không có tăng trưởng, còn dần dần hạ thấp. Trịnh Dương thực lực chưa từ bách gia sơ kỳ, không được 10 phút đồng hồ, lần nữa trở lại huyết mạch diên tục đỉnh phong, thậm chí còn có xu thế tiếp tục rớt xuống. Triệu Nhã cũng từ cổ thánh nhất trọng đỉnh phong biến thành trung kỳ. tuy cấp bậc hạ thấp nhưng mọi người ngạc nhiên phát hiện sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Lộ Sung, trước hắn đã đạt đến tích huyết trùng sinh sơ kỳ, trải qua lão sư rèn luyện, lần nữa trở lại chư tử bách gia tu vi hạ thấp gần tới một đại cấp bậc nhưng sức chiến đấu so với trước đó càng thêm khủng bố. Đặc biệt là hồn thể, thậm chí có xu thế thực chất hóa, một khi hiện hình, cường giả tích huyết trùng sinh cũng khó mà phát hiện, hiện tại hình thái chỉ là vu hồn. Tu luyện cũng không phải tiến bộ càng nhanh càng tốt, cũng không phải nhiều người liền có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, nếu như không đánh cơ sở vững chắc đi lại xa, cũng chỉ là nhà không móng. Thấy mọi người như rõ ràng thứ gì, lúc này Trương Huyền mới chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt mang theo thâm ý, giáo thư dục nhân, là chỉ rõ cho đối phương một con đường càng tốt, càng thích hợp con đường của mình, những học sinh này, đã bước vào ngưỡng cửa, nhưng rời chỉ điểm của mình, vẫn rất dễ dàng rơi vào lạc lối. Giờ phút này cũng không phải giảng giải tu vi, cũng không phải để bọn hắn dựa theo con đường của mình tiến lên, mà để cho bọn họ biết tu luyện không phải một sớm một chiều, một lần liền thành. Cần phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng tâm cảnh, giống như bản thân, vây ở bất hủ cảnh đại viên mãn tiếp cận một tháng, đồng dạng không có đột phá. Lão sư đối với các ngươi kỳ vọng, cũng không phải là cổ thánh, mà muốn đi đến cao hơn, càng xa. Trương Huyền nhìn qua ánh mắt ngưng trọng. Nếu như ngay cả pha toái hư không cũng không đạt tới, làm sao nói một mực đi theo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Lộ Sung, người có nhiều hồn lực ủng hộ như vậy, lại càng dễ tích lũy, nhưng dùng ở tăng cao tu vi, thực lực phù phiếm lợi hại như thế, là trước kia ta truyền thụ sao? Loại tình huống như ngươi, một khi đạt tới tích huyết trùng sinh đỉnh phong, muốn phá vỡ hàng rào thế giới, xung kích cảnh giới cao hơn, sẽ bị thiên kiếp đánh cho không còn sót lại một chút cản. Mọi người đều xấu hổ. Còn tưởng rằng toàn bộ có chỗ đột phá, lần nữa gặp được sư phụ sẽ được khen ngợi, không nghĩ tới là bị quát tháo. Chẳng qua trải qua chuyện này, đã biết lão sư dụng tâm lương khổ, không trải qua một phen băng hàn triệt cốt nào có mai hương xông vào mũi. Tâm tính mọi người đều ở lúc này có biến hóa mới. Cách chương.